Hắc Nhật thung lũng bên trong thế giới có thể tiến vào sau đó, chiến tranh toàn diện không thể tránh khỏi. An Văn thở dài, nói, ngươi tới đây có 7 ngày chứ? 7 ngày giết hơn ngàn người, còn chưa đủ sao? Nếu như đều được rồi, cái kia thì sẽ không có chiến tranh rồi. An Văn mi tâm nhíu chặt, nói, ta biết khuyên không được ngươi, cũng biết thực lực mình có hạn, khuyên không được bệ hạ. Thiên Dạ đột nhiên đối với vị kia Hắc Ám Thánh Sơn bay lên một chút lòng hiếu kỳ, hỏi, ngươi vị kia bệ hạ, cũng không tin ngươi mới vừa nói những câu nói kia sao? An Văn vẻ mặt trở nên có chút vi diệu, nói, Ken bệ hạ cùng viện nghiên cứu những lao già kia không giống nhau. Thiên Dạ chính chờ đoạn sau, An Văn nhưng không nói lời nào. Thiên Dạ hỏi, làm sao? An Văn khẽ thở dài, bệ hạ đã đứng ở thế giới đỉnh, hắn có hắn cân nhắc, bất quá chờ Hắc Nhật thung lũng sự tình giải quyết hậu, hẳn là liền gần đủ rồi. Thiên Dạ mắt sáng lên, nhưng không hề nói gì. An Văn không có chú ý tới Thiên Dạ vẻ mặt biến hóa, nói, nếu như ngươi đáp ứng lui ra sổn dịp phít, vậy ta có thể ngoài ngạch nói cho ngươi một bí mật, liên quan với tiên huyết sông dài bí mật. Thiên Dạ trầm ngâm một chút, chính mình ở sổn dịp phít dừng lại đã tiếp cận cực hạn, lại ở lại rất khả năng gặp phải săn bắn. Lại nói An Văn xuất hiện, cho hắn biết chính mình hết sức đứt rời vạn thuẫn chi nguyên huyết thống sự tình khả năng không gạt được ma hoàng, vậy sẽ phải bất cứ lúc nào cảnh giác ma hoàng tự mình giáng lâm. Thiên Dạ không có suy nghĩ thêm xuống, gật đầu đáp ứng. An Văn liền mở ra nổ kẹp bút, để bút liền viết xuống một chuỗi công thức. Hắn khỏe mắt dư quang quét đến Thiên Dạ có chút đờ ra vẻ mặt, đống nhiên tỉnh ngộ, bật cười nói, quên đi, nói thẳng kết luận đi. Ta phát hiện, tiên huyết sông dài biến mất, cùng tân thế giới đến có quan hệ. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi, làm sao cái có quan hệ pháp? Ta đây liền không biết. Thiên Dạ suy tư một thoáng, hỏi, ngươi cho rằng mấy vị kia Thánh Sơn đối với này có hiểu rõ không? An Văn cái kết luận này nghe tới cùng hắn mới vừa nói có mâu thuẫn chỗ. Nếu tân thế giới là chịu đến thời kỳ thượng cổ Thánh Sơn môn dẫn dắt, mà tồn tại đến nay Thánh Sơn chỉ còn giữ lại Dạ Chi nữ vương một người, như vậy nàng có biết hay không tân thế giới đến, sẽ tạo thành tiên huyết sông dài biến mất đây? Chính như Thiên Dạ dự liệu như vậy, An Văn cũng không thể đưa ra là hoặc không phải đáp án, bất quá Thiên Dạ cũng không bởi vậy hoài nghi An Văn kết luận. Hai người hai mặt nhìn nhau một lúc, Thiên Dạ liền chuẩn bị thả An Văn đi. Chính mình cũng muốn rời khỏi sổn dịp phít. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên tâm có rung động, ngửa đầu nhìn trời. Sâu trong hư không, tiên huyết sông dài lần thứ hai hiện lên, cùng dĩ vãng không giống, lần này đặc biệt rõ ràng, dâng trào nước sông gây nên ngập trời sóng lớn, cảm ứng được liền sẽ cho người nghẹt thở. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 241, viên dấu ấn thứ 13. An Văn thay đổi sắc mặt, phảng phất cũng có cảm ứng. Hắn lấy ra một khối chất liệu không rõ, nhưng loè ánh kim loại bản trạng vật. Phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy mặt trên rõ ràng diệt, như tinh tế nhận biết, cái kia quang văn cực kỳ giống từng cái phù văn, tựa hồ đang giải cấu cái gì thâm ảo nguyên lý. Thiên Dạ sự chú ý đã toàn bộ bị tiên huyết sông dài hấp dẫn, hắn ung dung tố nguyên mà lên, rất nhanh sẽ tiếp cận tiên huyết sông dài đầu nguồn. Hắn có cảm giác rác, lần này tiên huyết sông dài dị thường biến hóa, chính là xuất từ đầu nguồn. Khi hắn bắt giữ tiên huyết sông dài đầu nguồn tin tức thời điểm, đồng nhiên đồng thời cảm giác được rất nhiều cực kỳ mạnh mẽ ý chí cũng đem sự chú ý tập trung quá khứ, nhưng mà những kia ý chí cũng không phải huyết tộc cường giả. Đây là một loại không cách nào dùng lời nói để giải thích cảm giác, cũng là dựa theo lẽ thường không nên tồn tại tình huống. Nhưng mà Thiên Dạ nhưng biết cảm giác của chính mình không sai, An Văn động tác cũng có thể làm như bằng chứng phụ. Nói cách khác, tiên huyết sông dài lần này chấn động, không vẹn vẹn có huyết tộc có thể nhận biết. Tiên huyết sông dài chấn động mạnh không thể nghi ngờ. Liền ngay cả Thiên Dạ chính mình lên lẹ véo đại công, dẫn dắt lên động tĩnh đều xa kém xa, so sánh cùng nhau, bất quá là gây nên một mảnh bỏ sóng nhỏ mà thôi. Một ý nghĩ thật nhanh từ Thiên Dạ trong lòng sẽ qua, lẽ nào tiên huyết sông dài lần này dị động xúc động thế giới tầng dưới chốt quy tắc. Hắn cẩn thận phân rõ một thoáng những kia mạnh mẽ ý chí, trong đó có hết sức quen thuộc, tỉ như đạo kia mạnh mẽ bá đạo, ngoài ta còn ai ý chí, rõ ràng liền thuộc về Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm. Mà đại đa số ý chí nhưng là mơ hồ không rõ. Chỉ có thể biết có như vậy một cái tồn tại. Hiển nhiên, mấy vị kia đại quân thiên vương cấp cường giả cũng không tính để cho người khác phát hiện thân phận của chính mình, cho dù bị phát hiện, cũng không muốn bị xác nhận. Thiên Dạ bắt đầu có chút bận tâm lên, thế nhưng cho dù sức mạnh của hắn tăng lên tốc độ có thể nói vĩnh dạ số 1, lúc này ở những kia mạnh mẽ ý chí trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, chớ đừng nói chi là phòng bị cái gì. Thiên Dạ rất nhanh sẽ loại bỏ không cần thiết tạp niệm, chuyên tâm kế tục tìm hiểu tiên huyết sông dài đầu nguồn. Dù cho chỉ là tiếp cận, cũng có thể cảm giác được loại kia hùng vĩ cùng rộng rãi, thậm chí vượt xa một cái đại lục. Năm đó Thiên Dạ tu vi không đủ, đối với tiên huyết sông dài thể ngộ không sâu, bây giờ hắn đã ở đến cảnh ngoài cửa, trở lại lĩnh hội tiên huyết sông dài, chỉ cảm thấy nhận biết đến phần cuối, như trước là vừa nhìn vô tận sóng lớn, căn bản không nhìn thấy bờ. Tiên huyết sông dài phun trào càng ngày càng mãnh liệt, lặng yên trong lúc đó, tập trung quá khứ ý chí lại nhiều mấy cái. Xem ra một ít nguyên bản ẩn cư hoặc là có việc quan trọng tại người Thiên Vương đại quân, đều cảm thấy được này không tầm thường dị động. Tất cả mọi người đều đang đợi, chờ đợi bước kế tiếp biến hóa. Đang lúc này, tân thế giới hắc nhật thung lũng trung tâm trong hố trời, nguyên vốn đã như có như không hắc hỏa bỗng nhiên trong lúc đó lại trở nên mãnh liệt. Tăng vọt hỏa diễm lập tức đem vài tên chính đang dò xét ma duệ cường giả cuốn vào, trong thời gian ngắn liền đem bọn họ đốt thành cho bụi. Vĩnh dạ bên trong thế giới, Thiên Dạ nhận biết lướt qua một cái lại một cái mạnh mẽ ý chí, cẩn thận từng ly từng tí một mò về tiên huyết sông dài đầu nguồn. Càng đến gần tiên huyết sông dài đầu nguồn, lực cản cũng lại càng lớn. Nhưng là muốn nhìn rõ ràng nơi đó phát sinh biến hóa, liền chỉ có dựa vào gần tới trình độ nhất định mới được. Trong nháy mắt, Thiên Dạ liền vượt qua hơn nửa mạnh mẽ ý chí. Vị trí này đã tương đương tiếp cận chân chính đầu nguồn, nhưng là Thiên Dạ nhưng cảm giác vẫn cứ làm nhẹ nhàng. Hắn nhìn phía trước chỉ có 5 cái mạnh mẽ ý chí, do dự có muốn hay không lại tiến lên một bước. Thiên Dạ có thể cảm giác được có càng ngày càng nhiều ý chí quan tâm đến chính mình, bất quá cũng đã đến cái trình độ này, nếu như hắn học những kêu ý chí mơ hồ chính mình khí tức phương thức có thể có hiệu quả, liền không cần lo lắng quá mức, nếu như không có hiệu lực, cái kia sợ là sớm đã bại lộ, lại nghĩ ẩn giấu cũng không cái gì dùng. Thiên Dạ quyết tâm liều mạng, lại đi trước di động, lướt qua 2 cái ý chí, vừa mới đạt đến cực hạn. Giờ khắc này hắn phía trước còn sót lại 2 cái mạnh mẽ ý chí, rõ ràng một cái là ma hoàng, một cái là chu hậu. Thiên Dạ biết này cũng không mang ý nghĩa thực lực mình đã là chí tôn chi loại kém nhất nhân, chỉ là bởi vì tiên huyết sông dài cũng có thể xem như là hắn sân nhà. Những chủng tộc khác Thiên Vương đại quân cần trước tiên xuyên thấu thế giới quy tắc, tìm tới tiên huyết sông dài sóng sức mạnh, mới có thể tố nguyên mà trên. Như An Văn như vậy sức mạnh không đủ, cũng chỉ có thể dựa vào đặc thù thiết bị tiến hành quan sát. Thiên Dạ nhưng không có cái phiền phải này, hắn cùng huyết hà phun trào tự nhiên cùng tần. Ở vị trí này, đã miễn cưỡng có thể nhận biết được đầu nguồn. Vờn quanh đầu nguồn, 12 viên tiên huyết dấu ấn ở xoay chậm chậm. Trong đó hơn nửa dấu ấn đã lờ mờ vô quang, có 2 cái càng là như có như không, lúc nào cũng có thể triệt để tiêu tan. Cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Dạ vẫn cứ không nhịn được gầm thầm thở dài. Tiên huyết sông dài phun trào dần dần bình tĩnh, nhưng là dưới mặt nước ám lưu nhưng càng thêm mãnh liệt, tựa hồ chính đang thai nghén cái gì. Hết thể ý chí cũng sẽ không tiếp tục phân tâm, hết sức chăm chú với này hiếm thấy một khắc. Ở hầu như hết thể đương đại người mạnh nhất nhìn kỹ, tiên huyết sông dài đột nhiên rít gào, đầu nguồn nơi thậm chí nhấc lên một đạo lãng tưởng, bài sơn đảo hải giống như hướng phía dưới du ép đi. Ở đầu nguồn nơi, một viên dấu ấn bỗng nhiên nhảy ra, cao cao bay vào hư không, sau đó phóng xạ ra từng trận gợn sóng. Trong phút chốc truyền khắp hư không vô tận, làm như ở tuyên cáo sự tồn tại của chính mình. Nó từ từ hạ xuống, gia nhập vào 12 viên tiên huyết dấu ấn trung gian, cùng chúng nó cộng đồng xoay tròn, giống như nguyên bản nên như vậy. Cái viên này dấu ấn, Thiên Dạ chưa từng gặp, hắn càng là hiếu kỳ đến tột cùng là ai, nhen lửa cái này hoàn toàn mới dấu ấn. Dung nham pháo đài cổ, hạp bật mở ra 2 con mắt, trong mắt là không nói ra được phức tạp. Mà ma hoàng nhưng là run lên chỉ chốc lát sau, mới nói, cái này. Tại sao sẽ là như vậy? Hạc Bật vẻ mặt có chút quái lạ, nói, tôi tới gần hắc ám bản nguyên thứ 13 thị tộc dấu ấn xuất hiện, ngươi không phải hẳn là cao hứng mới thật sao? Huyết tộc biến mất đã lâu, thậm chí bắt đầu khiến người ta hoài nghi có từng tồn tại hay không thứ 13 thị tộc dấu ấn xuất hiện rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không quần quận sóng ngầm, đông đảo cường giả cấp cao nhất đều tiếp thu được tin tức này, từng người sau khi kinh ngạc, lại mỗi người có tâm tư riêng. Cùng quy tắc biến động so ra, cái viên này dấu ấn bày ra sức mạnh vẫn chưa đến đại quân cấp bậc, nói cách khác huyết tộc ở này thời khắc mẫn cảm xuất hiện một tên cấp độ vì là lên ngôi thân vương tân sinh thủy tổ, trái lại trở nên không phải như vậy dễ thấy. Dấu ấn nhen lửa, tiên huyết sông dài dần dần biến mất, lại biến mất ở sâu trong hư không. Ở Thiên Dạ nhận biết chúng, thứ 13 thị tộc dấu ấn lại có chỗ bất đồng. Giờ khắc này, hắn đã biết, một viên dấu ấn, đại biểu chính là một cái hệ thống, một loại sức mạnh con đường, đồng thời có thể điều động tiên huyết sông dài bộ phận sức mạnh. Cũng nguyên nhân chính là này, huyết tộc lên ngôi thân vương ở toàn bộ vĩnh dạ đều là độc nhất vô nhị, trong đó mạnh mẽ giả hoàn toàn có thể chính diện nên chiến đại quân. Dù cho là hạ bột như vậy tinh thông các loại phụ trợ thủ đoạn lên ngôi thân vương, cũng có thể cùng tộc đại quân đọ sức nhiều năm. Ở thứ 13 thị tộc dấu ấn hiện lên hậu, dĩ vãng liên quan với này một phần thiếu hụt tri thức cũng bắt đầu xuất hiện ở truyền thừa trong ký ức. Thiên Dạ phát hiện, cái này tân sinh dấu ấn cùng bạch thị tộc có chút tương tự. Là huyết tộc cổ lao thị tộc chúng ở gần nhất hắc ám nguyên điểm 2 đại dấu ấn một trong. Nhưng bạch thị tộc dấu ấn chúng ghi chép tiên huyết sông dài chúng rộng lớn nhất con đường, có hoàn chỉnh mà lại triệt để khai phá huyết tộc tiên huyết lực lượng phương pháp. Mà thứ 13 thị tộc dấu ấn chúng, hầu như không có bao nhiêu tiên huyết lực lượng vết tích, nhìn qua tất cả đều là hắc ám nguyên lực. So sánh với đó, nó càng thuần túy đến đều có chút không giống huyết tộc dấu ấn. Hắc ám nguyên lực có đủ loại biến chủng, biểu hiện ở sức mạnh phả hệ trên, chính là không cùng loại tộc có không giống khu, tuy rằng cũng có tình huống đặc biệt, thế nhưng đối với tuyệt đại đa số tới nói vậy thì là quy tắc. Mà các đại hắc ám chủng tộc đã sớm ở vô số năm tiến hóa chúng phát triển ra thích hợp con đường của chính mình, tỉ như ma duệ ma khí cùng huyết tộc tinh lực, không thuộc tính hắc ám nguyên lực trái lại khó có thể điều động. Lại như dẫn tới trên đỉnh ngọn núi có thật nhiều con đường, mà ở con đường ở ngoài cũng không phải là không thể phản viên mà lên, chỉ là sẽ có không nói ra được gian khổ. Nhìn thấy cái này dấu ấn, Thiên Dạ thì có chút rõ ràng năm đó thứ 13 thị tộc tại sao lại biến mất. Thân là huyết tộc, không cường hóa tinh lực, tóm lại là làm nhiều công ít, dần dần sẽ bị đào thải. Tuy nói năm đó thứ 13 thị tộc trực hệ huyết duệ đột nhiên biến mất, vẫn cứ là cái không rõ bí ẩn. Nhưng liền coi như bọn họ sống đến hôm nay, cũng sẽ thê vi, lại như những kia các loại nguyên nhân lờ mờ sau khi, liền không còn bị điểm lượng dấu ấn. Ở dấu ấn nơi sâu xa nhất, Thiên Dạ mơ hồ cảm giác được một kia khí tức quen thuộc, đó là Dạ Đồng. Lấy bây giờ huyết tộc thế cuộc, cũng khó có những người khác tuyển có thể thành tựu lên ngôi thân vương rồi. Thiên Dạ thu hồi nhận biết, lặng lặng mà nghĩ, mình cũng phải thêm sắp rồi. An Văn suy tư, trên tay bản diện phù văn lấp lóe cũng đã bình ổn lại, hắn tính toán chốc lát, nói, huyết tộc lại tân sinh một vị thủy tổ, rất đều có thể là Dạ Đồng bệ hạ. Không nghĩ tới nghị sẽ phái ra như vậy cường đội ngũ, vẫn bị nàng thành công lên lẹ mèo, không hổ là thức tỉnh trên cổ đại nhân vật. Thiên Dạ thở dài, nói, hy vọng là nàng. Ngươi đi đi, bất quá, ta coi như rời đi sổn dịp phít, cũng sẽ đi cái khác ma duệ lãnh địa. Đối chiến sĩ tới nói chết trận xa trường là nơi trở về của bọn họ. Chỉ là sổn dịp phít nơi này đều là bình dân, bọn họ đã sớm mất hứng chiến tranh, cũng không am hiểu chiến đấu. Đồ giết bọn họ không có ý nghĩa. An Văn bình tĩnh nói, có thể đi. Ở trước khi đi, An Văn không nhịn được nói, ngươi vẫn là suy nghĩ thêm một chút mặt sau hành trình đi. Ta cũng không phải là bởi vì ngươi yếu đi ma duệ lãnh địa mới nói như vậy. Ngươi phát hiện gia tộc Đồ Phổ liên quan là bộ tộc ta cơ mật tối cao, liền ngay cả những gia tộc kia chính mình cũng không thế nào rõ ràng trong đó ý nghĩa, cái này cũng là bệ hạ tự mình quan tâm chuyện quan trọng một trong. Hiện tại bệ hạ giết lý do của ngươi lại thêm một người, chỉ bằng vào hỏa chi quan miệng tình cảm, không hẳn có thể ngăn được hắn. Thiên Dạ sắc mặt nhưng có chút quái lạ, hỏa chi quan miệng, hay là cũng là kẻ thù của ta. An Văn sững sờ. Lập tức như là hiểu được, hắn há miệng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói gì. Thiên Dạ cũng không quá muốn từ An Văn nơi đó được nghe lại cái gì giải thích, chúng hắn gật gù, nhảy lên một cái, tiến vào hư không. Hắc Nhật thung lũng, vô số vĩnh dạ đại quân ở bên trong thung lũng liệt trận, chờ đợi quyết định thời khắc đến. Giữa bầu trời, vĩnh nhiên chi diễm giấu ở thương sắc trong ngọn lửa, nhìn xuống cách đó không xa to lớn thiên khanh. Nơi đó vốn có trùng thiên hắc hỏa, thế nhưng vào giờ phút này đã không nhìn thấy chút nào hỏa diễm. Liền ngay cả nhiệt ý đều không cảm giác được. Toàn bộ thung lũng đều trở nên lạnh lẽo. Một tên ma duệ cường giả bay đến Vĩnh Nhiên Chi Diễm trước mặt, nói, "Bệ hạ, dẫn đường bộ đội đã chuẩn bị kỹ càng." Vĩnh Nhiên Chi Diễm nhìn một chút phía dưới đại quân hàng ngũ đằng trước nhất một đám chiến sĩ, gật đầu nói, "Được, để bọn họ đi vào." Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 242, mở cửa cuộc chiến. Ở hàng ngũ đằng trước nhất, khoảng chừng có mấy vạn chiến sĩ, có người sói có huyết tộc, cũng bao quát một ít do nhân tộc cùng chủng tộc khác tạo thành phó binh. Thân thể bọn họ cường tráng, nhưng cũng không y giáp, trong tay cũng không có vũ khí, nhìn trước mặt thiên khanh, trong mắt đều toát ra vẻ tuyệt vọng. Theo quân hào vang lên, phía sau vĩnh dạ liên quân chậm rãi về phía trước, dùng sắc bén lưới mâu buộc tế phẩm môn không ngừng về phía trước, đằng trước nhất người đẩy ta chen, đã có người chống cự không được, rơi xuống. Mỗi khi có người hạ xuống, đáy hố không ít hắc hỏa sẽ đột nhiên vọt lên một đạo cột lửa, đem bọn họ nuốt chửng. Theo từng cái tế phẩm hạ xuống, liệt diễm bốc lên, thế nhưng một đám các cường giả đều có thể nhìn thấy, đáy hố tàn lửa chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở biến bạc. Đợi đến cuối cùng một nhóm tế phẩm rơi xuống, hắc diễm phóng lên trời, sau đó triệt để tắt. Hết thảy bàng quan vĩnh giả cường giả đều thở phào nhẹ nhõm, diện có thai sắc. Một tên hầu tước nhân tiện nói, cờ giả sật bệ hạ. Ta trước tiên đi thám tìm tòi lộ. Hầu tước bên người một tên đồng liêu lập tức nói, thu rèm hầu tước. Thực lực ngươi yếu đi một điểm, chuyện nguy hiểm như vậy vẫn là ta đến đây đi. Hẳn là ta đến. Là ta. Một đám ma duệ cường giả ngươi tranh ta đoạt, cũng đang cướp đoạt cái thứ nhất tiến vào tân thế giới cửa lớn tư cách. Bên trong thế giới tuy rằng hung hiểm, thế nhưng cái thứ nhất tiến vào cường giả,

Chính là tử tức cũng bất quá có thể nhiều chống đỡ một quãng thời gian. Có thể ở chính giữa thế giới như thường hoạt động, e sợ phải là hầu tức trở lên cường giả mới được. Bá tước không phải là không thể tiến vào, nhưng từ phòng hộ đến tự thân tu vi, đều sẽ có đủ loại hạn chế. Cho tới bên trong thế giới có cái gì, giờ khác này trái lại không phải trọng yếu như thế. Một cái có thái dương tồn tại thế giới, bao la trình độ vượt xa ở ngoài thế giới. Cái này bao la tân thế giới bản thân, chính là bảo vật vô giá. Bên trong vùng rừng rậm, một tên người sói cường giả từ trên trời giáng xuống, tầng tầng ngã xuống đất. Hắn một cái vươn mình liền nhảy lên, cơ cơ đầu, sau đó hơi nghi hoặc một chút nhìn chung quanh chu vi. Đông nhiên trong lúc đó, hắn mặt hiện lên thống khổ, đưa tay chặn lại cổ họng của chính mình, liều mạng thở dốc, nhưng là cũng chỉ có thở ra đến khí, nhưng không có hút vào đi khí. Trong nháy mắt, người sói ba tức liền nửa quỳ trên đất, mặt trướng đến đỏ chót, toàn thân hắc ám nguyên lực mãnh liệt phun trào, mắt thấy lúc nào cũng có thể nổ tung. Thời khắc sinh tử, một bàn tay lớn từ bên cạnh đưa qua đến, đem một cái mặt nạ giam ở người sói trên mặt. Người sói ba tức nhất thời có thể hô hấp, hắn hít vào một hơi thật dài, lúc này mới có thể ngẩng đầu, nhìn phía trợ giúp người của mình. Ở trước mặt hắn, đứng thẳng một tên ma duệ cường giả, mơ hồ tỏa ra thực lực hầu tức cấp bậc ma khí. Giác gãn tần ba tước, lang nhân tộc chúng có chút danh tiếng truyền kỳ, không nghĩ tới cũng sẽ chật vật như vậy. Ma duệ hầu tức nói. Người sói giặc chạm lên, thấp giọng nói, ta bất cần rồi, bất kể nói thế nào, hay là muốn cảm tạ ngươi. Ma duệ hầu tức nói, tuy rằng năm đó đệ đệ ta bại trong tay ngươi trên, bất quá đó là công bằng một trận chiến, cũng không cái gì có thể oán giận. Hiện tại ở đây, cho dù là ta cũng cảm giác được nguy hiểm, vì lẽ đó liên thủ, thế nào? Giặc ba tức mặt nạ mặt sau trên mặt hiện ra do dự, một lát sau mới nói, ngươi cứu ta một mạng, vì lẽ đó ta đồng ý thả xuống một phần tự tôn, cùng ngươi đồng thời. Bên trong thế giới không riêng cần sức chiến đấu, còn muốn có tuyệt đối tu vi. Ngươi dù sao khoảng cách hầu tức chả kém một chút, điểm này ở bên ngoài hay là chả có thể sử dụng các loại thủ đoạn săn bằng, nhưng là nơi này không được. Bên trong thế giới nguyên lực hoàn cảnh sẽ đem đối với ngươi điểm ấy ảnh hưởng thả đến rất lớn, vừa nãy ngươi nên cũng đã cảm nhận được. Ta vừa vặn có một bộ đồ dự bị chiến giáp, có thể đối với ngươi có chút tác dụng. Ma duệ hầu tước từ trong túi đeo lưng lấy làm ra một bộ chiến giáp, đưa tới. Giặc không có từ chối, trực tiếp mặc lên người. Có chiến giáp ngăn cách ngoại bộ nguyên lực, lúc này mới để sắc mặt của hắn tốt lên. Hắn chửi bới một câu, này gặp quỷ địa phương. Hầu tước gật đầu, nơi này hắc ám nguyên lực quả thực có độc. Ta cũng không biết nếu như trưởng kỳ ở lại đây phải làm gì. Có trở lại biện pháp sao? Không có. Giặc sắc mặt lại trở nên khó coi, ngươi xuất từ danh môn, lẽ nào cũng không biết trở lại biện pháp. Ta nói không có, là chỉ chúng ta. Trở lại biện pháp là có, nhưng phải chờ tới mấy vị bệ hạ tiến vào tân thế giới, mới có thể liên hợp dựng trở về đường nối. Trực đến lúc đó, chúng ta mới có thể trở lại. Giặc cười khổ, nói, sớm biết như vậy, ta liền không áp chế cấp độ, theo đuổi huyết thống tinh khiết. Bây giờ nói những này cũng đã chậm, bất quá lấy sức chiến đấu của ngươi, ở đây nhất định có thể có phát ra vùng. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Hầu tức nói, ta cũng không biết, xem trước một chút có thể hay không liên lạc đến những người khác đi. Hắn lấy ra một viên đạn tín hiệu, trực tiếp quăng tới bầu trời, ở trên không nổ tung. Này viên đạn tín hiệu ngoại trừ tia chớp ở ngoài, độc nhất nguyên lực rung động có thể lưu truyền đến mức càng xa, hơn nữa không bị địa hình ảnh hưởng. Bất quá tín hiệu phát sinh hậu như đá chìm biển lớn. Vẫn không có đáp lại. Chờ đợi chốc lát, hầu tước mới nói, xem ra chúng ta thực sự là may mắn, có thể giáng lâm cùng nhau. Đi thôi, tìm được trước những người khác lại nói. Giặc gật gật đầu, vừa định đuổi tới, đột nhiên trước mắt bóng đen lóe lên, một đồ vật nhỏ ở cách đó không xa trong bụi cỏ nhảy ra, từ bên cạnh hắn xẹt qua, trong chớp mắt biến mất ở trong rừng. Nhanh như vậy. Hầu tước cả kinh. Giặc vẫn cứ trầm ổn, nói, chả có thể đối phó. Lúc này lại một đạo hắc ám thoát ra. Giặc đã có chuẩn bị, hét lên một tiếng, ra tay như điện, quả nhiên đem vật kia từ không trung bổ xuống. Đây là một con chó con to nhỏ sinh vật, mọc ra bốn con mắt, một đôi thật dài lỗ thai quải tại thân thể hai bên, xem ra càng có mấy phần đáng yêu. Hầu tước tiến tới, cau mày nói, hẳn là ăn cỏ, nhưng là làm sao sẽ nhanh như thế. Không nên a, phổ thông huyết tộc bá tước cũng khó khăn có tốc độ như thế này. Giặc nói, nơi quỷ quái này phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Bất quá có nó. Chúng ta cơm tối đúng là giải quyết. Bất luận ma duệ hoặc người sói, đến bọn họ cái này cấp độ, đều không thế nào sợ độc tố, vì lẽ đó ai cũng không để ý thịt có thể hay không vấn đề ăn. Con vật nhỏ kia làm như nghe hiểu giặc ý tứ, nguyên bản bất động, đột nhiên bắt đầu dãy rủa. Giặc cười nói, tên tiểu tử này chả rất thông minh, sẽ không đã biết chúng ta muốn ăn nó chứ. Dãy rủa đến chả rất có kính. Không đúng. Ta không bắt được nó rồi. Nó thân thể nho nhỏ chúng đột nhiên tuôn ra nổ tung giống như sức mạnh, một thoáng liền đem giặc ngón tay tạo ra. Người sói ba tức phản ứng như điện, lúc này chỉ càng thêm lực, muốn vụ một cái tử cái này đột nhiên trở nên nguy hiểm con vật nhỏ. Nhưng mà thú nhỏ da lông lạ kỳ cứng cỏi, đuổi sát cao cấp nhất hung thú, phảng phất mặc vào, đơm qua, kiện cấp cao giáp da ở trên người. Giặc một thoáng lại không có thể bắt xuyên nó da lông, bị nó một thoáng tránh đi ra ngoài. Con vật nhỏ chi sau ở giặc trên tay giẫm một cái, chuyện đưa tới sức mạnh đồng thời lớn đến mức kinh người, trực tiếp đem giặc cánh tay bước ra mấy đạo danh máu, to lớn phản xung lực trả đem hắn vọt tới lui một bước. Con vật nhỏ như mũi tên bắn ra, tự ma duệ hầu tức bên người vút qua mà qua, nhằm phía rừng rậm nơi sâu xa. Hầu tước ngạc nhiên, vừa muốn nói gì, đột nhiên giặc thay đổi sắc mặt, quắc, cẩn thận. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con vật nhỏ kia hai lỗ thai mở ra, như có thêm cánh chim, trên không trung một cái quay về, lại xông về. Giặc nhắc nhở thì, nó dĩ nhiên nhào vào hầu tước trên người, một tấm nguyên bản khéo léo miệng đột nhiên trương đến rất lớn, thậm chí có thể cắn vào rộng lớn quá đầu mình đổ vật. Nó nhắm ngay hầu tước bả vai, chính là một cái cắn xuống. Răng rác một tiếng, hầu tước giáp vai bị trực tiếp cắn xuyên, liên đối một đại khối da thịt đều bị xé xuống. Cái kia thú nhỏ liên giáp mang thịt tức đến khách chi vang vọng, một ngửa đầu nuốt xuống. Hầu tước che vết thương, sợ hay nói, nó là ăn thịt. Giặc sắc mặt nghiêm túc, thả người tấn công, đã là ra toàn lực. Lần này thú nhỏ không thể chạy thoát, bị giặc một phát bắt được, đại lực tuôn ra, trên người nó xương cốt bị nắm đến nát tan. Thú nhỏ hai mắt đột nhiên biến thành thuần trắng, phát sinh một tiếng rất có lực xuyên thấu hí. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều vang lên đồng dạng hí thanh, không biết bao nhiêu bóng đen ở trong rừng nhảy vọt, đem hai cái vĩnh dạ cường giả vây quanh. Nhiều như vậy, hầu tước hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vừa mới phản ứng chỉ chậm nháy mắt, liền bị cắn bị thương, lúc này liên vết thương cũng không kịp xử lý, liền đem chính mình tiện tay binh khí rút ra. Những này thú nhỏ mỗi một đầu thực lực đều có thể so với tử tước, mà nghe chu vi bên trong vùng rừng rậm vang vọng, vây lên đến sợ là có mấy trăm đầu. Đừng nói hắn đã bị thương, chính là thực lực hoàn hảo, cũng tuyệt không chịu nổi mấy trăm tử tước vây công. Liền ngay cả luôn luôn cứng rắn khát máu người sói giặc, cũng sắc mặt trắng bệnh. Bầy thú chạy tới, nhưng không có trước tiên công kích, mà là đợi được triệt để vây kín, vừa mới đồng thời nhào trên. Hầu tước cùng giặc trong nháy mắt đều bùng nổ ra tối cực hạn sức chiến đấu, ma khí cùng người sói độc nhất nóng rực hắc ám nguyên lực hội tụ thành khủng bố giết chóc bao táp, thẳng tới Vân Tiêu. Nhưng mà số lượng hàng trăm bầy thú đè xuống đầu, bọn họ chỉ kiên trì một hồi, liền bị đánh gục. Tiêu thảm thiết chợt vang lên. Vào giờ phút này, thiên dạ đi nghiêm nhập một tòa rừng rậm. Ở gần xem, mới sẽ đối với cái kia từng cây cao tới 100 mét đại thụ có trực quan nhận thức. Trong rừng âm u, có mơ hồ phong đang lưu động, lúc nào cũng sẽ vang lên một hai thanh không biết là chim hót vẫn là thú hống âm thanh. Thiên dạ đi không bao xa, đột nhiên một vệt bóng đen từ trong bụi cỏ chấn động tới, dán vào thân thể hắn sẽ qua, đã nghĩ nhảy vào rừng rậm nơi sâu xa. Thiên dạ ồ một tiếng, đưa tay đem một con thú nhỏ từ giữa không trung hái xuống. Thiên dạ nhìn trong tay thú nhỏ, thực sự là không nhìn ra nó vì sao lại có tốc độ nhanh như vậy. Đưa nó lăn qua lộn lại kiểm tra một phen sau khi, thiên dạ ánh mắt rơi vào cặp kia lại trường lại lớn lỗ thai trên, từ kết cấu cùng hắn vừa mới vội vàng thoáng nhìn chúng, tựa hồ là này đôi lỗ thai kiêm có cánh chim công dụng. Thế nhưng bất kỳ loài chim đều phi không ra nó vừa loại kia tốc độ, ở vĩnh dạ thế giới phổ thông loài chim không được, ngoại bộ thế giới phi hành dị thú không được. Bên trong thế giới liền càng không thể. Trừ phi là dùng tới nguyên lực. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 246, ám lưu qua tâm. Như thế một con đầu tiên nhìn qua người hiền lành thú nhỏ, cũng sẽ dùng nguyên lực. Nếu như không phải thiên dạ quan sát đủ cẩn thận, căn bản sẽ không phát hiện trong đó dị thường. Đỉnh ít điểm 23 tiểu U nói S. Thú nhỏ rơi vào thiên dạ trong tay, nhất thời không núp đích, làm như chấn kinh quá độ. Nhưng mà ngốc manh trạng thái chỉ kéo dài một giây. Nó đột nhiên bạo phát cự lực, thân thể đột nhiên uốn một cái, càng từ thiên dạ trong tay tránh thoát. Thiên dạ ồ một tiếng, lại giương tay vồ một cái, lần này tốc độ so với vừa nhanh hơn gấp đôi, lại sẽ thú nhỏ từ không trung hái xuống. Tiểu tử lần này không lại ngụy trang, mà là liều mạng dãy rủa, muốn chạy trốn. Nhưng là tùy ý nó cố gắng như thế nào, đều không thể từ thiên dạ giống như bất động chi sơn trong tay tránh thoát. Con vật nhỏ dãy rủa hai lần không có tránh ra, đầu đột nhiên uốn một cái. Lấy một cái kỳ quái đến không tự nhiên đại góc độ nữu lại đây, mạnh mẽ cắn ở thiên dạ trên tay. Nay miệng vừa hạ xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nó trên dưới tứ cái răng cửa toàn bộ bẻ gãy. Thiên dạ hai hàng lông mày khẽ nhếch, hơi kinh ngạc tiểu tử cắn lực. Nó này một cái đủ để xé xác sắt thép, uy lực này, đều đạt đến hung thú cấp bậc. Có thể ở thiên dạ trên da lưu lại mấy cái hồng ấn,